Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 549, cốt gấu tiến hóa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không thể nói lý, không thể nói lý. Có đạo thanh âm đã bị Tô Nhiên cho khí đến run rẩy. Ngữ điệu cũng trở nên băng lãnh rất nhiều. Tô Nhiên có loại cảm giác, chính mình thật vất vả tích lũy hảo cảm độ. Tại đây boss trên người có lẽ đã trở thành giá trị âm A, trong lúc bất chợt. Hắc ám cốt gấu từ bên trong ma huyết di động đi lên. Thất khiếu tất cả đều bị hắc sắc sền sệt chất lỏng cho nhét có tràn đầy. Kia phó dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Liền Tô Nhiên cũng không nhẫn nhìn thẳng. Nhưng mà, tại Tô Nhiên cưỡng ép dưới sự chỉ huy, cốt gấu lần nữa an tường trầm xuống. Bị chất lỏng màu đen cho che mất đầu lâu. Không ngoài sở liệu, đã chết một cái. Khô lâu tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới trình độ nào. Có đạo thanh âm hợp thời vang lên. Quái gở nói đến, đối với cái này, Tô Nhiên lại hoàn toàn không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Hắn vốn sẽ không trông cậy vào hắc ám cốt gấu có thể tiến hóa thành công. Đây chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Phân thân coi như là cúp. Một giờ sau, lại là một đầu hảo cốt gấu. Thấy Tô Nhiên không có trả lời. Sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào kia vị trí ma bên trong huyết trì. Có đạo thanh âm liền không có tiếp tục nói hết. Yên lặng tại trong không gian. Thời gian từng phút từng giây từ Tô Nhiên trước mắt chạy đi. Áp lực liền không khí đều ngưng trệ lại. Khiến Tô Nhiên kia thoáng nôn nóng tâm. Trộn lẫn một tia trầm trọng. Trong lúc bất chợt, bành, hắc sắc ma huyết chỉ mãnh liệt dâng lên một đạo bọt khí. Bành một tiếng, nổ tung ra, đem hắc sắc chất lỏng tung tóe bốn phía đều là. Hắc ám cốt gấu thi hài bị bài xích lên. Ném bay ra ngoài, trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Đáng tiếc, đã thất bại, Tô Nhiên thở dài một tiếng. Thật sự là không may mắn. Sẽ bị kia lắm mồm boss trào phúng. Phân thân không tranh khí. Cơ hội tốt như vậy. Còn không biết quý trọng. Quá làm cho hắn thất vọng thấu. Có thể Tô Nhiên còn không có nghĩ hết. Đã bị khả ái hệ thống tiếng nhắc nhở cắt đứt. Đinh, chúc mừng người chơi phân thân hắc ám cốt gấu tiến hóa thành công. Thỉnh người chơi khô lâu vì kia một lần nữa mệnh danh. Nạp ni, tiến hóa thành công sao? Chấm, Tô Nhiên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thậm chí ngay cả khung xương đều có chút kích động. Nguyên lai là chính mình hiểu lầm phân thân. Gia hỏa này quả nhiên không phụ hy vọng. Duy nhất một lần tiến giai thành công. Lúc này Tô Nhiên vậy còn lo lắng đặt tên chữ. Một đường chạy chậm đi tới đống kia khung xương. Hắn nghĩ hiểu rõ, này cốt gấu bị ma huyết đắp nên. Đến cùng tiến hóa thành cái gì giống loài. Cảm nhận được Tô Nhiên đến. Kia nằm dạp trên mặt đất phân thân một lăn lông lốc liền đứng lên. Tứ chi chạm đất, chảo mặt so với cốt gấu rộng không ít. Chân trước so với chi sau càng thêm tráng kiện. Còn có một mảnh dài nhỏ cốt vĩ tại nơi này một lay một cái. Này cốt thú khung xương bị ma huyết thiêu đốt thành màu đồng cổ. Chỉnh thể nhìn lại, này cốt thú cường tráng và không mất uy vũ. Làm cho người ta không sinh ra khinh thường ý niệm trong đầu. Nhưng mà, những cái này đều là hắc ám cốt gấu sở so ra kém. Hai mắt tới đối mặt, Tô Nhiên đầy đủ cảm nhận được kia sáng ngời có thần ánh mắt. Mang theo kia lăng liệt hàn mang, một cỗ khí vương giả thấu thể mà ra. Giống, không đợi Tô Nhiên đi đến phụ cận, phân thân ngửa mặt một tiếng sư giống. Đem chọn cái không gian đều cho chấn động tạp âm tiếng vang không ngừng. Liền kia huyết linh dịch cũng bị tóe lên từng đóa bọt nước. Sư tử, Tô Nhiên xem bề ngoài mạo, không có bộ lông bám vào, thật sự là không tốt phân biệt giống loài. May mắn mà có phân thân gào thét một tiếng này, lại để cho Tô Nhiên nghe được vua sư tử xin bét hương vị. Lúc này mới xác nhận, hắc ám cốt gấu tiến hóa thành một đầu hung mãnh vô cùng cốt sư. Hắc ám cốt sư, Tô Nhiên há miệng sẽ tới, vì phân thân của hắn lên hảo danh tự, có, đều là, hắc ám, bối, lập tức, Tô Nhiên mang theo một chút chờ mong, dò xét nổi lên hắc ám cốt sư một lần nữa sinh thành thuộc tính giá trị. Hắc ám cốt sư, tử linh chiến sĩ, người chơi khô lâu phân thân, LV-29 khí huyết, 2320 công kích, 95 phòng ngự, 51 lượng MP, 290 nhanh nhẹn, 8, cộng hưởng, may mắn, 13, cộng hưởng, mê muội, 2 chủ động kỹ năng, sư giống công nhất nhất sóng âm công kích, quần thể kỹ năng công kích, phạm vi công kích 5x5, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 75. Mê muội, 2, va chạm nhất nhất va chạm mục tiêu, đơn thể kỹ năng công kích, 22, đánh lui. 2, đánh bại, 1, bị động kỹ năng, bách thú chi vương nhất nhất nhằm vào không boss cấp bậc thú tộc mục tiêu. Công kích, 10, mục tiêu toàn bộ thuộc tính. 5, huyết công nhất nhất công kích vận may huyết bám vào. Công kích, lớn nhất khí huyết 10. Chỉ số, khát máu điên cuồng nhất nhất lượng máu thấp hơn 30. Bạo kích, 3, tốc độ công kích, 2, ta đi. Hảo một cái cường hãn bách thú chi vương. Tô Nhiên đối mặt như thế cuồng bạo thuộc tính. Tô Nhiên đều có chút hối hận đem mình này phân thân trở thành huyết chiến tới luyện. Bất quá khá tốt, huyết công kỹ năng tồn tại. Cốt sư lực công kích yếu không đi nơi nào. Đáng tiếc không có cưỡi kỹ năng. Bằng không mà nói, khô lâu cưỡi cốt sư. Không phải là đồng dạng phong tao. Chấm, Tô Nhiên nghĩ nghĩ, không khỏi tại trong lòng nói lầm bầm. Trung quy so với cưỡi chó mạnh mẽ, nhưng mà, có đạo thanh âm già nua cắt đứt Tô Nhiên phán đoán. Để cho Tô Nhiên ý thức từ cốt bên trong sư chuyển rời về trong cơ thể của mình. Hắc ám cốt sư có được quyền tự chủ, dẫm trận tại chỗ đi tới Tô Nhiên bên người, yên lặng thủ hộ an toàn của hắn. Khô lâu tiểu tử, toán lão hủ coi thường ngươi, này của ngươi sủng vật, tư chất mạnh mẽ đến vượt quá tưởng tượng của ta. Tư chất có thể không mạnh mẽ sao? Đây chính là ma kỹ phân thân. Chỉ bất quá, lời này hắn nhưng cũng không dám đối với hồn phách boss nói. Vạn nhất lão gia hỏa này đối với ma kỹ có lòng mơ ước. Tái dẫn xuất phiền toái không cần thiết vậy gặp không may. Trung quy tiểu ăn mày còn không có trị liệu. Chỉ có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Lộ ra cái kia một ngụm dày đặc hàm răng trắng, đối với không khí nói, tiền bối, đa tạ ngài khen ngợi, thế nhưng là, vãn bối này đầu lâu sư tư chất ngu dốt, cho dù tiến hóa thành công, cũng không có mang đến nhiều biến hóa lớn, không có gì đáng khoe khoang, sự tình xuất có nguyên nhân, này của ngươi sủng vật tiến nhập ma huyết chỉ thời gian quá ngắn, không đủ để đạt được chất cải biến. Về phần ngươi trong quan tài cỗ thi thể kia, lão hủ không làm quá nhiều bình luận. Khô lâu tiểu tử, tự cầu nhiều phúc a. Thời gian quá ngắn, Tô Nhiên có loại đem này đầu sư tử đạp xuống xúc động. Bất quá, Tô Nhiên trong nội tâm sớm đã hiểu rõ. Phân thân của hắn ở chỗ này chỉ có một lần tiến hóa cơ hội. Nếu như muốn tiếp tục tiến hóa, chỉ có thể thay cơ duyên. Những cái này đều là kia boss sở không rõ ràng, cũng khó trách nó sẽ nói như vậy. Tiền bối, theo ý của ngài, ở bên trong đợi thời gian càng lâu, nói rõ tiến hóa trình độ lại càng cao. Là ý tứ này a? Tô Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nói đến. Sau đó, nhìn thoáng qua đã bình tĩnh trở lại ma huyết trì, đối với này tiểu ăn mày ôm lấy rất lớn chờ mong. Vâng, cũng không phải, có lẽ thành công, có lẽ luân hồi, mệnh vận vô thường, thế sự khó liệu, có đạo thanh âm thở dài một tiếng, nói ra một đời tang thương. Cát, lời này nói với không có đồng dạng, Tô Nhiên không để ý tới nữa, đem ánh mắt khóa chặt tại kia ma bên trong huyết trì. Ngóng nhìn tiểu ăn mày có thể lấy đỉnh cấp ác ma dáng dấp. Đứng ngạo nghễ thần ma đại lục chi đỉnh. LT Content, City, Cách Chương.